Gòn thứ bảy ngàn hoa trên đường. Lòng mình cứ tưởng mùa xuân yêu đương. Từ bao năm tháng phong sương, dầm mưa dài nắng biên cương, nay tôi về kiếm người tôi thương. Sài Gòn thứ bảy còn ai mong chờ, một người lính trẻ về thăm kinh đô. Người lính trên đây là tôi, lần đi khi nắng đường vơi, gói trọn nỗi thương cuộc đời. Ô hay chốn đây, bao lần tay nắm tay, nhưng rồi chiều hôm nay, tôi đi tìm em nào thấy. Tôi nhé đôi phố sông tơ vương, ngày mai tôi lên đường với những người thương. Tiền đồn vắng vẻ mà sao không buồn, Sài Gòn thứ bảy mà nghe cô. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không gần. Tay nắm tay, nhưng rồi chiều hôm nay, tôi đi tìm em nào thấy. Tôi nhé đôi phố sông tơ vương, ngày mai tôi lên đường với những tiền đồn vắng vẻ mà sao không buồn. Sài Gòn thứ bảy mà nghe cô đơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không.